Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77 kết quả. Cố Ninh ở xác định chính mình đã chịu đựng 3 cái giờ lúc sau nàng rốt cuộc muốn buông ra ân tang. Thời điểm lại phát hiện chính mình tứ chi đều đã cứng còng, nửa ngày đều không thể từ ân tang trên người đi xuống. Ân tang nhìn trang thần kia vẻ mặt kinh ngạc cùng không biết nên khóc hay cười ở trong mắt nàng. Giống như là vui sướng khi người gặp họa giống nhau. Nếu nơi này chỉ có nàng một người nói nàng quả thực muốn hét lên. Nàng thật là chết đều không thể tưởng được chính mình sẽ có như vậy chật vật một ngày. Hơn nữa như vậy chật vật tư thái còn bị trang thần thấy. Nếu có thể nói nàng muốn giết nơi này sở hữu nhìn đến nàng này phúc chật vật dạng người. Cái thứ nhất muốn giết chính là trên lưng nữ nhân này. Đang ở lúc này, nàng nghe được bãi ở nàng sau lưng nữ nhân kia nói. Ngượng ngùng, phiền toái giúp một chút, ta không động đậy nổi. Trang thần mấy người lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Vội vàng tiến lên đây hỗ trợ đem Cố Ninh từ ân tang trên người giải cứu xuống dưới. Cố Ninh cảm giác thân thể của mình đã không thuộc về chính mình. Cố tình thân thể các nơi truyền đến đau đớn lại vô cùng rõ ràng. Đi theo cáng cùng nhau đi lên trừ bỏ đi dưới chân núi dẫn đường quý cửu trạch ở ngoài còn có 3 cái. Liền trường. Ân tang đã bị Dịch Thiếu Khanh nâng đứng lên, sắc mặt xanh mét, Cố Ninh lại còn nằm trên mặt đất, nàng căn bản đứng dậy không nổi. Tuy rằng đem ân tang khiến cho như vậy chật vật, nhưng là nàng chịu thương lại so với ân tang trọng nhiều. Càng là đã sớm bị ở chân núi, tam ca nghĩ đến có khả năng sẽ có bị thương, nhưng là không nghĩ tới tình hình chiến đấu như thế kịch liệt. Cố Ninh chật vật hắn còn có thể đủ tiếp thu. Chính là cái kia ngũ tinh đại đội nữ hài tử thoạt nhìn lại không cần Cố Ninh hảo bao nhiêu. 3 cái liền trường, liếc nhau, đều có chút gấp không chờ nổi muốn biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Nhưng là nhìn cái kia ngũ tinh đại đội nữ hài nhi mặt thanh tùy thời có khả năng bạo khởi giết. Người bộ dáng bọn họ đều ăn ý nhắm lại miệng. Cố Ninh cùng ân tang đều bị thật cẩn thận nâng thượng cáng. Quân y là cái cõng hòm thuốc hơn 30 tuổi nam nhân. Hắn trước kiểm tra rồi một chút ân tang miệng thương. Nhìn đến chỉ là khái đến đầu lưỡi lúc sau liền đi cấp Cố Ninh xử lý trên mặt miệng vết thương. Cố Ninh trên mặt hoa thương miệng vết thương cũng không thâm. Nhưng là hỗn loạn rất nhiều bùn đất xa thước thoạt nhìn có chút làm cho người ta sợ hãi. Kia trung niên bác sĩ cũng không biết xuất phát từ cái gì tâm tính. Nói, tiểu cô nương sợ muốn phá tướng Nga, Cố Ninh lại chỉ là cười cười. Một bộ không chút nào để ý bộ dáng. Trung niên bác sĩ nhưng thật ra thảo cái mất mặt, giúp Cố Ninh rửa sạch miệng vết thương thời điểm. Trương Tiểu Bạch mấy cái ở một bên nhìn không ngừng hút khí. Giống như đau ở bọn họ trên mặt giống nhau. Không ngừng kêu làm bác sĩ cẩn thận một chút nhẹ điểm mà ni. Cố Ninh lại chỉ là hơi hơi nhíu hạ mi. Trang thần hiển nhiên đối Cố Ninh thập phần tò mò. Trực tiếp ngồi xổm bên này. Cố Ninh là nhận thức Trang thần. Mà Trang thần lại không quen biết nàng. Tựa như phía trước, cùng phương pháp giống nhau. Cố Ninh cảm thấy loại cảm giác này thật là quá kỳ diệu. Nghĩ nghĩ không khỏi nở nụ cười. Xem ở Dịch Thiếu Khanh trong mắt lại là vô cùng kinh tủng toái toái thì thầm. Xong rồi, trong đội lại muốn vào tới cái nữ kẻ điên. Trang thần lại là xem vui vẻ lên. Ngươi cười cái gì? Quý cửu trạch cũng hướng bên này nhìn lại đây. Cố Ninh cười nói, ta có một cái bằng hữu cùng ngươi phi thường giống. Dịch Thiếu Khanh phúc mà một tiếng cười ra. Tiếng tới, như là ở cười nhạo Cố Ninh chiêu thức lão thổ. Ngươi đã trúng cử, không cần thiết lại cùng nàng lôi kéo làm quen. Cố Ninh cũng chỉ là cười cho qua chuyện. Ân Tang Cáng là hai cái nhân viên y tế nâng, Cố Ninh Cáng còn lại là chiều cao không sai biệt lắm Trung Húc Trần Can nâng. Trương Tiểu Bạch hạ giọng nhịn không được đối với Cáng thượng Cố Ninh nói: Cố Ninh, ngươi thật là quá ngưu bức. Cố Ninh khẽ động một chút khóe miệng, sau đó hỏi: Các ngươi thế nào? Trương Tiểu Bạch trên mặt hưng phấn tức khắc bị tưới tắt. Xuống núi rồi nói sau, thấy hắn trên mặt thần sắc có dị, Cố Ninh trong lòng chính là trầm xuống. Cáng lung lay, trên người nàng thương còn có điểm đau, chữa khỏi dị năng đã tự động bắt đầu chữa khỏi trên người nàng thương. Nàng đã thật lâu không có ngủ qua, mấy ngày mấy đêm không ngủ được cũng hoàn toàn sẽ không thấy buồn ngủ. Lúc này ở Cáng mặt trên lại là lung lay liền như vậy ngủ rồi. Cố ý cấp ngũ tinh đại đội đằng ra tới trong phòng. Trang thần ngồi xuống hạ liền lập tức phát biểu chính mình ý kiến. Người khác ta mặc kệ, cái này Cố Ninh nhất định đến về ta, Dịch Thiếu Khanh nói. Ta xem qua Cố Ninh tư liệu. Nàng tiến ngũ tinh đại đội nguyên nhân là muốn học gần người cách đấu. Trang thần ngươi gần người cách đấu vẫn là thiếu chút nữa đi. Hắn dừng một chút không có hảo ý liếc hướng Quý Cửu Trạch. Hắc hắc, Chín Trạch, ngươi gần người cách đấu là đại đội mạnh nhất, có hay không hứng thú giáo cái đồ đệ a? Thôi đi, Trang thần nói. Ngươi chừng nào thì nhìn đến quá hắn cho người khác đương quá lão sư, giao cho ta đi. Lúc này vẫn luôn không nói gì oa ở trên sofa Ân Tang đột nhiên mở miệng nói: Ta xem nàng tư chất thực không tồi. Dịch Thiếu Khanh trong lòng yên lặng phun tào. Nói những lời này thời điểm ngươi tốt xấu cũng khống chế một chút trên mặt biểu tình a. Thoạt nhìn một giây muốn giết người ra cả nhà. Dịch Thiếu Khanh chỉ dám ở trong lòng yên lặng phun tào. Trang thần lại là nói thẳng nói: Giao cho ngươi, chuẩn bị đem nàng phế đi sao? Quý Cửu Trạch nhìn Ân Tang liếc mắt một cái, suy nghĩ sau một lúc lâu nói: Chuyện này chờ về thủ đô lại nói. Mặt khác ba người các ngươi thấy thế nào? Dịch Thiếu Khanh trầm ngâm một chút sau đó nói: Trừ bỏ Cố Ninh ở ngoài, cái kia Trương Tiểu Bạch tư chất là tốt nhất. Ở bộ đội một năm liền có như vậy, thực lực vẫn là phi thường không tồi. Trừ lần đó ra Trần Căn tuy rằng biểu hiện không tính quá xuất sắc, nhưng là thực trầm ổn. Hơn nữa thời điểm mấu chốt phi thường có quyết đoán, điểm này nhưng thật ra khó được. Đặc biệt là mấy năm nay tân nhân trung thực khuyết thiếu loại này loại hình. Một cái khác kêu Trung Húc so sánh với dưới liền có điểm tạm được. Ngươi đây là ở trả thù sao? Trang thần châm chọc nói. Bị đánh một buồn côn rất buồn bực đi. Dịch Thiếu Khanh tạc mao. Sao có thể? Ta là cái dạng này người sao? Mặt khác một bên, Trương Tiểu Bạch mấy người đều canh giữ ở phòng y tế. Nghe bác sĩ nói không có gì sự tình, nghỉ ngơi thì tốt rồi. Lúc sau, bọn họ mới nhẹ nhàng thở ra. Nghĩ đến bọn họ nhìn đến kia một màn, còn có điểm không dám tin tưởng. Đối lập khởi Cố Ninh, cường hãn, bọn họ mấy cái lại là hoàn toàn bị kia ba cái ngũ tinh đại đội người chơi hầu giống nhau vui đùa ngoạn nhi, cuối cùng cũng không chịu đựng ba cái giờ, phỏng trường không có diễn. Cố Ninh vẫn luôn ngủ đến buổi chiều 5 giờ nhiều mới tỉnh lại. Bác sĩ nhìn đến Cố Ninh tỉnh, liền bắt cái điện thoại đi ra ngoài, thông chi tam liền, không trong chốc lát tam ca liền tới rồi. Kết quả ra tới, tam ca đối với Cố Ninh nói: Một cái tin tức tốt, một cái tin tức xấu. Ngươi muốn trước hết nghe cái nào? Cố Ninh nhịn xuống không có trợn trắng mắt. Một bên xuyên giày một bên nói. Tin tức xấu, Tam ca sắc mặt lập tức ngưng trọng lên. Tin tức xấu là các ngươi bốn cái đều bị soát xuống dưới. Cố Ninh một đốn. Đột nhiên chống thân thể tới không dám tin tưởng nhìn Tam ca. Sao có thể? Nàng dừng một chút, lại hỏi. Kia tin tức tốt đâu? Tam ca sắc mặt vẫn là bảo trì ngưng trọng. Tin tức tốt chính là, hắn dừng một chút. Sau đó sắc mặt đột biến. Ta lời nói mới rồi là lừa gạt ngươi. Cố Ninh sửng sốt một chút. Còn không có phản ứng lại đây. Trương Tiểu Bạch một đám người lại là đẩy cửa mà nhập. Trong tay cầm các loại đủ mọi màu sắc pháo mừng. Phanh phanh phanh nổ vang vài lần. Vô số màu điều phun ra mà ra. Bác sĩ đầu tiên là hoảng sợ. Sau đó khí kêu to. Chờ một chút các ngươi đều đừng chạy. Giúp ta đem nơi này cấp quét sạch sẽ. Bọn lính lúc này nơi nào có rảnh đi để ý đến hắn. Tất cả đều vọt tới Cố Ninh bên người mồm năm miệng mười chúc mừng. Trung Húc một khuôn mặt kích động mà đỏ bừng. Cố Ninh, vừa rồi ngũ tinh đại đội người tới thông chi. Chúng ta bốn cái đều cấp tuyển thượng lạp. Luôn luôn ít khi nói cười Trần Căn lúc này trên mặt cũng tràn đầy tươi cười. Trương Tiểu Bạch càng là đem khóe miệng liệt tới rồi nhĩ sau căn. Cố Ninh cũng là kinh ngạc không thôi. Còn không kịp trách cứ bọn họ trò đùa ra đã bị này kinh hỉ cấp tạp ngốc. Vẫn luôn nhắc tới tới trái tim lập tức liền trở về tại chỗ. Trên mặt cũng bất chi bất giác đến tràn đầy tươi cười. Vào lúc ban đêm như là tiêm máu gà giống nhau, Tam ca liền trực tiếp mang theo thẻ ngân hàng kéo tới. 5 chiếc xe tải đem bọn họ tất cả đều kéo đến. Trương Tiểu Bạch vẫn luôn nhớ thương tới gần chung tâm thành phố kia ra hải sản tửu lầu. Ngũ tinh đại đội người vốn là uyển cự, nhưng là thịnh tình không thể chối từ. Ở bọn lính cường kéo ngạnh xả dưới cũng đi theo lên xe. Chỉ có Ân Tang nói chính mình hải sản dị ứng không có đi. Trương Tiểu Bạch đã sớm đính hảo vị trí. Hôm nay không phải tiết ngày nghỉ, người cũng không phải đặc biệt nhiều, cho nên bọn họ đến thời điểm đại sảnh còn chỉ thưa thớt ngồi mấy bàn. Non nửa trang đều bị bọn họ cấp chiếm ân y vì không chọc người chú mục. Bọn lính đều thay thường phục, nhưng là bọn lính một đám thẳng thắn eo một đường vẫn duy trì đội ngũ đi vào đi vẫn là làm nhân vi. Chi ghé mắt, phô mai hớp tôm hùm, muốn tam cân trọng, mỗi bàn tới một con. Sau đó cái này nhiều bảo cá mỗi bàn một cái. Cái này tôm he một bàn tới 2 cân. Cái này nhiều bảo vịt tới một cái lệ bài. Đại Trương Tiểu Bạch trong miệng bảo cây đậu giống nhau hướng bên ngoài báo đồ ăn danh. Đem ngồi cùng bàn Tam ca mặt đều nghe thanh. Cố Tình ngũ tinh đại đội 4 người đều ngồi ngay ngắn ở nơi đó hắn cũng không hảo phát tác. Nghe được điểm đến đệ thập từ cái đồ ăn rốt cuộc bất chấp cái gì mặt mũi không mặt mũi. Chảo một cái đã bắt được Trương Tiểu Bạch còn muốn phiên thực đơn tay. Đối với người phục vụ nói, ai ai ai, được rồi, trước này đó đi, không đủ lại điểm A. Ngươi làm phòng bếp ra đồ ăn nhanh lên A, nói vội vàng đem gọi món ăn người phục vụ cấp vẫy lui. Sau đó đối với ngũ tinh đại đội 3 người nói, hiện tại quốc gia kêu gọi muốn tiết kiệm, kiên quyết ngăn chặn phô trương lãng phí. Chúng ta nhưng đến mang cái hảo đầu, đồ ăn lục tục thượng tề. Ở Trương Tiểu Bạch mấy cái thành viên tích cực kéo hạ hiện trường không khí phi thường hòa hợp, đẩy ly đổi chản thật náo nhiệt. Hơn nữa bọn lính ngày thường cũng rất khó ăn đến như vậy hải sản bữa tiệc lớn. Ăn cũng dị thường vui vẻ. Đang ở này một mảnh sung sướng không khí chung. Một cái kinh ngạc không thôi thanh âm bỗng nhiên vang lên. Cố Ninh, mặt khác bàn người bởi vì đại đường ồn ào nhưng thật ra không nghe được. Cố Ninh này một bàn người lại là tất cả đều nghe được. Vì thế ánh mắt tất cả đều động tác nhất trí nhìn qua đi. Cố Ninh chính nghiêng người đối với đường đi. Nghe thế nói thanh âm nàng hơi hơi một đốn. Sau đó mới nhìn qua đi. Nàng trước thấy được vẻ mặt kinh ngạc Tưởng Du. Sau đó mới nhìn đến đứng ở lối đi nhỏ có chút kinh ngạc Lục Gia Tử. Hết chương.